Ở đây cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên có chút khó mà tin được. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thiếu niên, vậy mà đã thức tỉnh thánh cấp võ hồn. Huyền Thanh liền vội vàng gật đầu trả lời, việc này thiên chân vạn xác, ở đây đệ tử đều có thể làm chứng. Mà lại vừa rồi hắn cùng ta giao thủ, còn bình yên vô sự tiếp nhận ta ba chiêu. Nghe được Huyền Thanh câu nói này, ở đây tất cả trưởng lão tất cả đều chấn kinh. Cho dù vừa rồi tại nghe được thánh cấp võ hồn thời điểm, bọn hắn đều không có lúc này như thế chấn kinh. Phải biết Huyền Thanh thế nhưng là võ hoàng cấp cường giả, một cái võ tông cảnh giới thiếu niên, có thể tiếp được một cái võ hoàng cường giả ba chiêu, đây là một cái dạng gì khái niệm. Bát trưởng lão sau lưng một cái đầu chọc trung niên đứng ra, dùng chất vấn ngữ khí nói với Huyền Thanh, hắn có thể đón lấy ngươi ba chiêu, ta xem là ngươi cố ý nhường a, ngươi vì sao muốn như thế giúp thiếu niên này, hắn chẳng lẽ là nhà ngươi thân thích sao? Huyền Thanh có chút không vui đối đầu chọc trung niên nói ra, bành phấn trưởng lão, ngươi nhưng đừng ăn nói lung tung, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta Thanh Huyền từ nhỏ đã là cô nhi, ở đâu ra cái gì thân thích? Mặc dù ta không có sử dụng võ hồn cùng võ kỹ, nhưng một chiêu cuối cùng cũng vận dụng toàn bộ tiên khí. Ta cảm thấy hắn có thể làm được điểm ấy đã rất kinh diễm, thiên sát sơn mạch chưa hề xuất hiện qua dạng này thiên tài. Cho nên ta mới dự định dẫn hắn đi tiếp kiến tông chủ. Động không vận dụng toàn bộ tiên khí, đây đều toàn bộ nhờ ngươi một chương nhất đang nói, chúng ta lại không tận mắt thấy. Được xưng là bành phấn đầu chọc trung niên cười lạnh nói. Ngươi nếu là chất vấn ta, đại khái có thể tự mình đi thử một chút. Huyền Thanh cũng cười lạnh nói với bành phấn. Bát trưởng lão, ta cùng Huyền Thanh tu vi cùng thực lực đều không khác mấy, liền để ta đi thử xem thiếu niên kia đi. Bành phấn đối bát trưởng lão thỉnh cầu nói. Bát trưởng lão không nói gì, chỉ là đồng ý gật gật đầu. Bành phấn đi đến Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Lâm Vân, ta cũng tương tự không cần võ hồn cùng võ kỹ, đồng thời chỉ sử dụng năm thành thực lực, ta nhìn ngươi có thể trên tay ta trèo chống mấy chiêu. Bành phấn đang nói câu nói này lúc, còn cố ý bánh Huyền Thanh một chút, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc. Huyền Thanh không có phản ứng bành phấn, mà là đem đầu ngoặt về phía một bên, mặt mũi tràn đầy khó chịu cùng không vui. Rất hiển nhiên, bành phấn cùng Huyền Thanh quan hệ cũng không làm sao hữu hảo, thuộc về bình thường đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, gặp mặt thì lẫn nhau châm chọc khiêu khích cái chủng loại kia. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên đang nghe Huyền Thanh muốn dẫn Lâm Vân đi gặp tông chủ lúc, bành phấn mới cái thứ nhất đứng ra ngăn cản. Mặc dù bành phấn không rõ ràng Huyền Thanh mục đích, nhưng chỉ cần là Huyền Thanh việc cần phải làm, hắn thì ra ngoài bản năng muốn quấy rối. Theo bành phấn, Lâm Vân có thể tiếp được Huyền Thanh ba chiêu, hoàn toàn chính là Huyền Thanh đang nhường. Mà hắn hiện tại chỉ dùng năm thành thực lực đi hoàn ngược Lâm Vân, không chỉ có thể đem Thanh Huyền quỷ kế cấp vạch trần, hơn nữa còn có thể đem Thanh Huyền nhục nhã một phen. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhục nhã Thanh Huyền, bành phấn thật hưng phấn không khép miệng được. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Đang nói xong câu nói này về sau, bành phấn thì phóng xuất ra mênh mông tiên khí. Bành phấn thả ra cỗ này tiên khí mặc dù khổng lồ, nhưng lại so ra kém Huyền Thanh vừa rồi tại một chiêu cuối cùng lúc thả ra tiên khí. Chính như bành phấn cam kết như thế, hắn chỉ vận dụng năm thành thực lực. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng xuất ra ác ma cổ kiếm, cũng yên lặng ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Nhìn thấy chán phóng tử quang ma thần chi kiếm, ở đây các vị trưởng lão đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thật sự là thánh cấp võ hồn. Huyền Thanh vậy mà không có nói sai. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao lại có được thánh cấp võ hồn? Ta đoán hắn khẳng định cùng Huyền Thanh có quan hệ, nếu không Huyền Thanh sẽ không như thế chiếu cố hắn. Dù sao coi như có được thánh cấp võ hồn, hắn cũng không có khả năng ngăn lại Huyền Thanh toàn lực một chiêu. Không sai, có lẽ đúng như bành phấn lời nói, tiểu tử này thật đúng là có thể là Huyền Thanh thân thích. Tại mọi người nghị luận đến chính kích liệt lúc, bành phấn đã cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp đem vận dụng ma thần chi kiếm không gian năng lực. Kiếm thần bên trên tất cả phù văn trong nháy mắt sáng lên, phóng xuất ra một đạo vạn vẻo không gian năng lượng, ra chỉ trong tay hán ác ma cổ kiếm phía trên. Cái gì? Đây là Các vị trưởng lão đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào kia vặn vẹo không gian, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Một thiếu niên vậy mà nắm trong tay không gian năng lực, đây quả thực triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Lúc này Bành Phấn đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân chém ra dễ như bỡn nhất kiếm. Lâm Vân cũng đi theo nâng lên ác ma cổ kiếm, mang theo đủ để vặn vẹo không gian năng lượng, hướng Bành Phấn thế không thể đỡ đối diện chém tới. Mũi kiếm những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị xé nứt, hình thành một đạo to lớn vết nứt không gian. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, tông chủ hiến thân. Bành Phấn hướng Lâm Vân chém ra kia nhất kiếm, tại tiếp xúc đến vết nứt không gian trong nháy mắt, liền trực tiếp bị không giữ lại chút nào chia cắt thành hai nửa. Thậm chí thì ngay cả Bành Phấn tay phải, cũng tại tiếp xúc đến vết nứt không gian trong nháy mắt, bị rào tiến vào trong vết nứt không gian. Bành Phấn vội vàng rút tay nhanh lùi lại mấy bước, dừng lại xem xét tay phải của mình, lại vừa kinh vừa sợ phát hiện, tay phải của mình bàn tay vậy mà không thấy. Hỗn đản, ngươi cố ý để ngươi lại đối ta thống hạ ngoan thủ, ta muốn giết ngươi. Bành Phấn gầm thét một tiếng thả người vọt lên, ở giữa không trung bộc phát ra bài sơn đảo hải tiên khí, cũng đem tiên khí ngưng tụ ở bên trái quyền phía trên, hướng phía Lâm Vân oanh ra kinh thiên động địa một quyền. Một quyền kia trong nháy mắt phóng xuất ra hải lượng tiên khí, ngưng tụ thành một viên đường kính vượt qua 10 mét cự quyền, giống như thiên thạch từ phía trên hướng Lâm Vân giáng xuống. Hiển nhiên cũng không phải là phổ thông một quyền, mà là một chiêu thiên giai võ kỹ. Ma thần chi kiếm không gian năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào tại ngắn thời gian bên trong lần nữa phát động. Lâm Vân chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, từ mặt đất vọt lên đến giữa không trung. Bành Phấn oanh ra một quyền kia, nện như điên tại diễn võ trường bên trên, trong nháy mắt đem diễn võ trường ném ra một cái đường kính trăm mét hố to, bạo tạc hình thành sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch ra ngoài, đem ở đây đệ tử đều lần nữa đánh ngã trên mặt đất, thậm chí thì ngay cả mấy cái trưởng lão cũng đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Bành Phấn sau khi hạ xuống liền lần nữa vọt lên, thẳng hướng giữa không trung Lâm Vân truy kích mà đến, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo hắc ảnh. Thần vực trọng lực là thiên vũ đại lục gấp trăm lần, muốn tại thần vực lấy loại tốc độ này di chuyển là khá khó khăn một sự kiện. Lâm Vân tại không sử dụng ma thần hạch tinh trạng thái bình thường dưới, đều không thể lấy loại tốc độ này tại thần vực di chuyển. Hắn tại trạng thái bình thường hạ tốc độ, chỉ có thể đạt tới cao giai võ tông tiêu chuẩn, còn không đạt được võ hoàng tiêu chuẩn. Tại Bành Phấn truy kích mà đến đồng thời, Lâm Vân liền tiến vào nhập vi trạng thái, cùng sử dụng ánh mắt khóa chặt Bành Phấn di chuyển quý tích. Nhưng Bành Phấn tốc độ thực sự quá nhanh, mặc dù Lâm Vân con mắt có thể nhìn thấy hắn, nhưng thân thể cũng theo không kịp hắn tiết tấu, cuối cùng bị hắn quanh co quấn hậu một quyền đập trúng. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Vân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như thiên thạch rơi vào bên ngoài diễn võ trường trên đất trống, trực tiếp đem kia phiến đất trống ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố. Mặc dù nhận công kích là Lâm Vân, nhưng chính Bành Phấn lại là mặt mũi tràn đầy thống khổ, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay đã mất đi chi giác, liền phảng phất đã không tồn tại. Bành Phấn sau khi hạ xuống liền cúi đầu kiểm tra mình cánh tay trái, lại phát hiện quả đấm mình đã vết máu loang lổ, năm cái xương ngón tay tất cả đều nghiêm trọng sai chỗ, đây chính là vừa rồi hắn công kích Lâm Vân tạo thành. Vừa rồi một quyền kia đánh trúng Lâm Vân thân thể lúc, hắn cảm giác mình đánh trúng phảng phất không phải một người, mà là một viên từ mật độ cao tinh thể bên trên bóc xuống siêu vật chất. Tiểu tử kia, Bành Phấn ngẩng đầu hướng Lâm Vân rơi xuống vị trí nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vân kia hoàn chỉnh thân ảnh, từ tràn ngập trong xương khói dạo bước đi ra. Khi nhìn đến Lâm Vân kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể về sau, ở đây chúng đệ tử trưởng lão tất cả đều sợ ngây người, thậm chí thì ngay cả bình tĩnh nhất bát trưởng lão lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhìn lầm a? Tại tiếp cận Bành Phấn trưởng lão một quyền về sau, thiếu niên này vậy mà lông tóc vô thương, nhục thân vậy mà cường hãn đến mức độ này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Nhìn thấy lông tóc vô thương Lâm Vân, nhìn lại mình một chút tay trái tay phải, Bành Phấn trong lòng càng là lửa giận vạn trượng. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Bành Phấn thể không làm người. Bành Phấn lần nữa bộc phát ra hải lượng tiên khí, ngưng tụ ra một con xấu xí ma quỷ. Cái này ma quỷ toàn thân tản ra quỷ dị năng lượng màu đen. Cỗ năng lượng này cùng huyết ma tộc hắc ám năng lượng có chút tương tự, cấp Lâm Vân một mực cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là Bành Phấn trưởng lão võ hồn hắc ám ma quỷ sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ. Hắc ám ma quỷ công kích, thế nhưng là có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Tiểu tử kia thân thể coi như lại cường hãn, đụng phải hắc ám ma quỷ cũng chỉ có lành lạnh. Nhìn thấy Bành Phấn triệu hồi ra võ hồn, ở đây đệ tử cũng không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Vì đối phó một thiếu niên, Bành Phấn trưởng lão mà ngay cả võ hồn đều đã vận dụng. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem không ngăn cản, tiếp tục thật không quan hệ sao? Bát trưởng lão sau lưng trong đó một trưởng lão, dùng lo lắng ngữ khí đối bát trưởng lão hỏi. Bát trưởng lão lắc đầu, không vội không vội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thiếu niên này thực lực cực hạn, đến tột cùng tại trình độ gì? Bành Phấn lập tức thao túng con kia ma quỷ, hướng Lâm Vân dương nanh múa vuốt nhào tới. Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay phóng xuất ra một đạo thần long chi tức, hướng phía ác ma đối diện oanh kích tới. Thần long chi tức ngay cả huyết ma tộc hắc ám năng lượng đều có thể khắc chế, so sánh đối cái này ma quỷ cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng khắc chế. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, làm thần long chi tức đánh trúng ma quỷ về sau, liền lập tức đem ma quỷ trên người năng lượng màu đen đánh tan. Cái gì? Bành Phấn thấy thế quá sợ hãi, hắn lập tức thao ma quỷ chuyển hướng, né tránh thần long chi tức công kích. Mà những cái kia quan chiến trưởng lão thì là lần nữa lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Tiểu tử kia thả ra là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long tức sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại có được long tộc huyết mạch năng lực? Chẳng lẽ hắn là long tộc thành viên sao? Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Bành Phấn bản thân đã quanh co đến Lâm Vân sau lưng, cũng đồng thời thao túng ma quỷ hướng Lâm Vân chính diện giáp công. Vô luận là chính Bành Phấn bản thân hay là hắn chỗ điều khiển ma quỷ, tốc độ đều là phi thường cấp tốc. Lâm Vân thần long chi tức, căn bản khó mà đem nó trúng đích. Nếu là bị Bành Phấn đánh trúng còn không có cái gì, nhưng nếu là bị Bành Phấn võ hồn đánh trúng, Lâm Vân cũng không rõ ràng mình sẽ có hậu quả gì. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xuất ra huyết sát loa toàn tiêu lúc, một đạo uy nghiêm giọng nữ lại đột nhiên tại hư không vang lên. Dừng tay. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, Bành Phấn toàn thân như giật điện đột nhiên run lên, lập tức đình chỉ công kích. Ngay sau đó liền có hai đạo uyển chuyển thân ảnh, từ phía trên thẳng đứng phiêu lạc đến phá thành mảnh nhỏ trên diễn võ trường. Tông chủ, tất cả mọi người vội vàng xoay người, đối trong đó một thân ảnh cung kính ôm quyền nói. Lâm Vân cũng thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy được hai tên cô gái mặc áo tím. Một cái trong đó thiếu nữ chính là Tố Cẩm, mà đổi thành một cái thì là cái ngoài 30 diễm lệ nữ tử. Đây diễm lệ nữ tử bờ môi thoa màu son son phấn, khóe mắt vẽ lấy màu đỏ tím nhãn ảnh, mi tâm còn lạc ấn lấy một đóa nở rộ kim liên hoa. Ngạo kiều ánh mắt lộ ra 10 phần bá khí, cho người ta một loại không thể xâm phạm vương giả uy nghiêm. Nhìn thấy cái này môi đỏ diễm lệ nữ tử, Lâm Vân mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng nội tâm lại tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bởi vì đây môi đỏ diễm lệ nữ tử không phải người khác, nàng chính là Lâm Vân kiếp trước tòa hạ đệ tử Tiêu Viêm đích nữ, tên của nàng gọi Tiêu Âm. Tại nàng vừa ra đời thời điểm, Lâm Vân còn tự thân ôm qua nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, trăm năm không thấy, biến hóa của ngươi thật to lớn. Trăm năm trước, Lâm Vân thảm tao phản bội vẫn lạc lúc, Tiêu Âm hay là cái chưa đầy 10 tuổi tiểu nữ hài, cùng hiện tại đây thành thục gợi cảm hình tượng hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu không phải trên trán nàng kim liên hoa, Lâm Vân thậm chí đều nhanh không nhận ra nàng tới. Mà tại vừa nghe được Thiên Huyền Sư Thái cái tên này lúc, Lâm Vân liền vô ý thức cho rằng kia là cái xử lấy quải trượng lão thái. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tuổi trẻ, cho nên tự nhiên là không có hướng Tiêu Âm trên thân liên tưởng. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại bị làm thành lần này bộ dáng? Tiêu Âm không giận tự uy nói, thanh âm của nàng không có nữ nhân mềm mại đáng yêu, mà là tràn đầy nữ tôn uy nghiêm. Hồi tông chủ, chuyện là như thế này. Thanh Huyền tiến lên một bước, sắp hiện ra trận phát sinh sự tình, cấp Tiêu Âm đơn giản tự thuật một lần. Nghe xong Huyền Thanh tự thuật về sau, Tiêu Âm có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nói vị thiên tài kia là ai? Chính là cái kia tiểu huynh đệ. Huyền Thanh quay đầu chỉ hướng Lâm Vân, Tiêu Âm cùng Tố Cẩm cũng đi theo nhìn về phía Lâm Vân. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, Tố Cẩm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng không khỏi đưa tay chỉ Lâm Vân, dùng khó có thể tin ngữ khí nói ra, lại là ngươi. Cẩm nhi, các ngươi nhận biết? Tiêu Âm đối Tố Cẩm tò mò hỏi. Tố Cẩm liên tục gật đầu, sau đó đối Tiêu Âm kích động nói ra, sư phụ, hắn chính là ta nói với ngươi thiếu niên kia. Tiêu Âm nghe vậy trừng lớn hai mắt, nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cái gì? Ngươi nói hắn chính là cái kia cải tiến kim quang hộ thể quyết thiếu niên sao? Tố Cẩm liên tục gật đầu nói, đúng vậy sư phó, chính là hắn. Tiêu Âm cùng Tố Cẩm sư đồ hai người một hỏi một đáp, đem ở đây tất cả mọi người nghe được một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hai người là nói cái gì, thì làm sao mở mịt nhìn xem hai người. Tại mọi người mở mịt trong ánh mắt, Tiêu Âm mở ra trầm ổn bộ pháp, từng bước một đi đến Lâm Vân trước mặt, rất khách khí nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ kinh thế tài hoa, khiến bản tọa cảm giác sâu sắc bội phục. Hôm nay ta tông có chỗ lãnh đạm, là bản tọa ngày thường bỏ bê quản lý, hy vọng tiểu huynh đệ thông cảm nhiều hơn, có thể bất kể hiềm khích lúc trước đến chủ điện ngồi xuống. Nghe được Tiêu Âm những lời này, ở đây tất cả mọi người bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tại Thiên Huyền Tông chờ đợi lâu như vậy, hay là lần đầu gặp tông chủ đối người khách khí như thế? Đây đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đến tột cùng là cái gì thần thánh phương nào, có thể để tông chủ như thế đối đãi? Mà trước đó ngăn cản Lâm Vân bành phấn, thì là như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Trước đó hắn coi là Lâm Vân là Huyền Thanh thân thích, cho nên trăm phương ngàn kế ngăn cản Lâm Vân đi gặp tông chủ. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này tông chủ lại chủ động mở miệng mời Lâm Vân. Đi thôi. Lâm Vân cũng không chút nào so đo, trực tiếp liền cất bước tiến lên. Ba người rất nhanh liền tới đến chủ điện. Tiêu Âm đang muốn để thị nữ đi cấp Lâm Vân pha hảo linh trà, Lâm Vân lại phất tay nói ra, không cần phiền toái như vậy, ta có việc muốn đơn độc nói cho ngươi, để các nàng tất cả đi xuống đi. Tiêu Âm nghe vậy lập tức để mấy cái thị nữ tất cả đi xuống, toàn bộ chủ điện cũng chỉ thừa Lâm Vân, Tiêu Âm, Tố Cẩm ba người. Tiểu huynh đệ có chuyện gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng. Tiêu Âm lúc này mới đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhìn Tố Cẩm một chút. Tiêu Âm lập tức ngầm hiểu, nàng lập tức nói với Lâm Vân, Tố Cẩm là ta thân truyền đệ tử, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lâm Vân nghiêm túc nói ra, ta muốn tìm ngươi nói sự tình cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, không thể có người thứ ba biết. Tiêu Âm mặc dù không biết Lâm Vân đang bán cái gì cái nút, nhưng vẫn là ý thức để Tố Cẩm lui xuống. Chờ Tố Cẩm rời đi chủ điện về sau, Tiêu Âm lúc này mới nói với Lâm Vân, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, ngươi có thể yên tâm nói. Lâm Vân không có lập tức mở miệng, mà là từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra bốn tờ phù lục, phân biệt nhét vào đại điện bốn nơi hẻo lánh. Bốn tờ phù lục lập tức bị kích hoạt, tương hỗ kết nối hình thành một đạo hình kim tự tháp trạng bình chướng, đem Lâm Vân cùng Tiêu Âm hai người bao phủ lại. Tầng bình chướng này có thể ngăn cách bất luận cái gì hình thức ba, vô luận là sóng âm hay là sóng ánh sáng, đều không thể từ bên trong truyền ra ngoài, cũng vô pháp từ bên ngoài xuyên thấu tiến đến. Kể từ đó, thân ở tại bình chướng người ở bên trong, thì không cách nào nghe được bình chướng bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, cũng vô pháp nhìn thấy bình chướng bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Mà đồng dạng, thân ở tại bình chướng người bên ngoài, cũng nghe không đến bình chướng bên trong bất kỳ thanh âm gì, cũng không nhìn thấy bình chướng bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Ngươi đây là... Tiêu Âm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vân, đồng thời trong lòng cũng phi thường tò mò, thiếu niên này đến cùng có chuyện gì muốn nói với chính mình, nhất định phải khiến cho như thế cẩn thận từng ly từng tí. Đang lúc Tiêu Âm hiếu kỳ thời điểm, Lâm Vân lại đột nhiên quay người đối nàng ân cần thăm hỏi nói, ý, trong cơ thể ngươi tiên ma huyết mạch, đều triệt để dung hợp sao? Nghe được Lâm Vân nói ra câu nói này, Tiêu Âm như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Những cái kia phủ bụi đã lâu chuyện cũ, lại tại trong óc nàng nổi lên. Tiêu Âm phụ thân Tiêu Viêm là ma vực ma tộc hậu duệ, mà Tiêu Âm mẫu thân lại sinh ra ở thần vực chính thống tiên tộc. Từ xưa tiên ma không thể kết hợp, bởi vì tiên ma huyết mạch tương hỗ đối xông. Nếu như nhất định phải cưỡng ép kết hợp, như vậy đản sinh ra hậu đại, tất sẽ xuất hiện huyết mạch đối xông tình huống. Thân là tiên ma kết hợp hậu đại Tiêu Âm, tự nhiên cũng khó có thể thoát khỏi cái này ách vận. Nàng vừa ra đời thời điểm, hai cỗ huyết mạch đối xông, thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Còn tốt lúc ấy Lâm Vân tu vi, sớm đã đột phá võ đế cảnh giới, mới có thể lợi dụng thần thông quảng đại tu vi, đưa nàng thể nội hai cỗ huyết mạch ngăn chặn. Mặc dù Lâm Vân có thể đưa nàng huyết mạch áp chế, nhưng lại không cách nào tại ngắn thời gian bên trong, đưa nàng hai cỗ huyết mạch điều hòa. Muốn đưa nàng hai cỗ huyết mạch điều hòa, chỉ ít cần mấy chục năm thời gian. Lâm Vân vốn định trường kỳ vì nàng điều hòa huyết mạch, nhưng lại không ngờ tao ngộ tình cảm chân thành cùng huynh đệ liên thủ phản bội mà vẫn lạc. Vì nàng điều hòa huyết mạch sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Ngươi sao lại thế? Biết những này, Tiêu Âm dùng ánh mắt bất khả tư nghị, ngơ ngác nhìn Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao người thiếu niên trước mắt này sẽ biết nàng những này phủ bụi chuyện cũ. Lâm Vân hướng Tiêu Âm dạo bước đi tới, trăm năm không thấy, biến hóa của ngươi thật to lớn, ta kém chút đều nhận ngươi không ra. Ngươi đến cùng là người nào? Tiêu Âm chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, ý đồ từ não hải trong trí nhớ tìm kiếm được có quan hệ thiếu niên này ký ức, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm kiếm được có quan hệ thiếu niên này ký ức. Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Lâm Vân đi đến Tiêu Âm trước mặt, dùng hết sinh nói chuyện bình thường ngữ khí nói. Ngươi khi còn bé, ôm qua ta. Tiêu Âm đưa tay chỉ mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thốt ra. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn như vị thành niên thiếu niên, lại còn ôm qua khi còn bé nàng. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi trái bên cạnh trên mông bớt, ta nhưng đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, ta chính là ngươi sư công, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Lâm Vân đi đến Tiêu Âm trước mặt, dùng hết sinh nói chuyện bình thường ngữ khí nói. Ngươi khi còn bé, ôm qua ta. Tiêu Âm đưa tay chỉ mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thốt ra. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn như vị thành niên thiếu niên, lại còn ôm qua khi còn bé nàng. Ngươi trái bên cạnh trên mông bớt, ta nhưng đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tiêu Âm nói. Nghe được Lâm Vân đàm luận từ bản thân thân thể, Tiêu Âm cũng không giống thiếu nữ như thế đỏ mặt, mà là không kịp chờ đợi truy vấn. Nói như vậy ngươi thực sự từng gặp khi còn bé ta, nhưng vì sao ta đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có? Ngươi đối ta không có ấn tượng rất bình thường, bởi vì ta sớm đã không phải năm đó thân thể. Lâm Vân quay người đi đến chủ điện 9 tầng bậc thềm ngọc, đi vào xa hoa trên bảo tọa phối hợp ngồi xuống. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa. Mọc ra 7 con mắt hồng hoang ma thần, sau lưng Lâm Vân bỗng nhiên nổi lên. Kia chí cao vô thượng mênh mông thần uy, trong nháy mắt bao phủ bình chướng bên trong toàn bộ không gian. Đây là Tiêu Âm khiếp sợ trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy, thậm chí cũng hoài nghi là mình sinh ra ảo giác. Nhưng cỗ này hồng hoang khí tức cổ xưa, cùng cỗ này chí cao vô thượng mênh mông thần uy, lại là thật sự tồn tại, không để cho nàng đến không tin sự thật này. Cỗ này hồng hoang khí tức cổ xưa, loại này chí cao vô thượng mênh mông thần uy, còn có đây mọc ra 7 con mắt bóng ma ma thần. Không hề nghi ngờ chính là nàng tại trăm năm trước, từ may mắn nhìn thấy sư công, vạn cổ võ đế, triệu hồi ra võ hồn hồng hoang ma thần. Khi nhìn đến hồng hoang ma thần trong nháy mắt, một loại không thể tưởng tượng suy đoán, tại Tiêu Âm trong đầu chợt lóe lên, chẳng lẽ, ngươi là, không sai, bản đế chính là ngươi sư công. Lúc này Lâm Vân phảng phất triệt để biến thành người khác. Hắn cứ như vậy ngồi tại trên bảo tòa cũng không có làm gì, nhưng tại thời khắc tản ra một cỗ chí cao vô thượng thần uy. Đang nói câu nói này đồng thời, Lâm Vân hai mắt hồng quang lóe lên, đem hắn sau khi sống lại tất cả kinh lịch, dùng đồng thuật truyền cho Tiêu Âm. Tiêu Âm rất nhanh liền đem Lâm Vân thi đấu cho nàng tin tức tiêu hóa, sau đó thành kính quỳ gối Lâm Vân trước mặt, sư công. Lâm Vân lúc này mới giải trừ hồng hoang ma thần, sau đó từ trên bảo tọa đứng lên, dạo bước đi đến Tiêu Âm trước mặt, đứng lên đi, ý. Tiêu Âm lúc này mới chậm rãi đứng người lên, dùng rưng rưng ánh mắt nhìn Lâm Vân, sư công, trăm năm trước trận kia biến cố phát sinh về sau, chúng ta đều cho là ngươi thật vẫn lạc, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn còn sống. Lâm Vân ngữ khí băng lãnh nói ra, bản đế cũng cho là mình vẫn lạc, lại không nghĩ rằng trăm năm về sau, lại có cơ. Lâm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng lên đi ý, bản đế chính là bởi vì tin được ngươi, cho nên mới sẽ hướng ngươi bại lộ bản đế chân thực thân phận. Tiêu Âm từ dưới đất đứng lên, phi thường tôn kính nói với Lâm Vân, cảm tạ sư công tín nhiệm, Tiêu Âm nguyện vì sư công xông pha khói lửa. Lâm Vân lần nữa gật gật đầu, sau đó đối Tiêu Âm hỏi, trong cơ thể ngươi hai cỗ huyết mạch, về sau là thế nào dung hợp? Lâm Vân đã không cách nào kể từ lúc này Tiêu Âm trên thân, cảm nhận được kia hai cỗ huyết mạch xung đột. Chắc hẳn nàng về sau khẳng định có kỳ ngộ gì, mới có thể để hai cỗ huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Tiêu Âm lập tức chi tiết trả lời, hồi sư công, ta tại một cái thượng cổ bí cảnh bên trong lịch luyện lúc, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một loại màu lam thánh thủy. Tại đem loại kia màu lam thánh thủy uống xong về sau, trong cơ thể ta hai cỗ huyết mạch thì tự động dung hợp. Màu lam thánh thủy, không phải là ma thần chi huyết? Lâm Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại rất nhiều thượng cổ văn hiến trong truyền thừa, đều có quan hệ với hồng hoang ma thần ghi chép. Nghe nói hồng hoang ma thần là hồng hoang thời kỳ, liền đã tồn tại ở tam giới bên ngoài sinh linh. Bọn hắn có được tùy tiện phá hủy tam giới lực lượng, một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết bây giờ võ đế. Mặc dù các loại thượng cổ văn hiến đều có quan hệ với ma thần ghi chép, nhưng là đây mấy ngàn vài vạn năm đến, trong tam giới đều không người tìm tới ma thần tồn tại chứng cứ. Cho nên đến cuối cùng, ma thần thì biến thành trong truyền thuyết thần thoại giống loài. Căn bản không ai tin tưởng bọn họ thật tồn tại. Còn có rất nhiều người suy đoán, ma thần hạch tinh chính là hồng hoang ma thần để lại sản phẩm, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Thậm chí thì liên trước kia Lâm Vân cũng đều không tin ma thần tồn tại. Thẳng đến Lâm Vân tại tam giới bên ngoài lịch luyện bên trong, ngoài ý muốn đạt được thượng cổ ma thần truyền thừa về sau, mới chính thức tin tưởng ma thần tồn tại. Đang trầm tư một lúc sau, Lâm Vân thành đối Tiêu Âm hỏi, tại bản đế vẫn lạc về sau, bản đế vạn cổ thần điện thế nào? Còn có ngươi phụ mẫu đâu? Tình huống của bọn hắn như thế nào? Nghe được Lâm Vân, Tiêu Âm lại thất lạc cúi đầu xuống, trong mắt lập tức hiện ra nước mắt. Nàng thở sâu điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, lúc này mới lên tiếng nói với Lâm Vân, sư công vẫn lạc về sau, luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử thế lực của song phương liên thủ đối vạn cổ thần điện tiến hành vây quét. Sư công tòa hạ 12 võ tôn, cùng bao quát cha ta ở bên trong 72 võ thánh, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Mẹ ta cũng vì yểm hộ ta chạy trốn, mà chết thảm đang đuổi binh trên tay. Duy chỉ có ta chạy thoát, chạy trốn tới tài nguyên cằn cỗi thiên sát sơn mạch, từ đây mai danh ẩn tích, sáng tạo ra thiên huyền tông. 3. Trong chủ điện sàn nhà đột nhiên vỡ nát, một cỗ không bị khống chế sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Luôn luôn bình tĩnh Lâm Vân lúc này lại lộ ra mặt mũi dữ tợn, trong mắt dấy lên báo thù lửa giận. Luân hồi thiên đế, Tử Hà tiên tử, bản đế thề nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Tiêu Âm lại là sắc mặt ngưng trọng nói ra, từ sư công vạn cổ thần điện bị diệt về sau, luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử thế lực chỉ tại không ngừng bành trướng khuyết trương. Bây giờ thời gian qua đi trăm năm, luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử đều đã trở thành đương kim tứ đế một trong. Trong đó luân hồi thiên đế tức thì bị xưng là tứ đế đứng đầu, thậm chí được vinh dự đương kim tam giới mạnh nhất nam nhân. Tam giới mạnh nhất? Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên so hàn còn lãnh, so kiếm phong còn lợi. Đừng nói hắn là tam giới mạnh nhất, dù là chính là vượt qua tam giới bên ngoài, bản đế cũng muốn đem tự tay đem hắn mai táng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1040, người trước, người hậu, sư công tiếp xuống định làm gì? Tiêu Âm tôn kính đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân quay người đi đến 9 tầng bậc thềm ngọc, ngồi tại vốn nên thuộc về Tiêu Âm trên bảo tọa, mặt mũi dữ tợn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt dấy lên lửa giận cũng dần dần lắng lại, lấy bản đế thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Bản đế hiện tại đầu tiên muốn làm, liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Đợi bản đế trở lại võ đạo đỉnh phong thời điểm, chính là bắt bọn hắn hai người quy thiên ngày. Tiêu Âm lập tức tôn kính ôm quyền nói, Tiêu Âm nguyện dốc hết trong tông toàn bộ tài nguyên, trợ sư công trở lại võ đạo đỉnh phong. Lâm Vân hài lòng gật đầu, nghe nói ám sát hội gần nhất sắp đột kích, việc này có thể là thật. Tiêu Âm vội vàng gật đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác là thật, ám sát hội là một cái tứ phẩm tông môn, chính là đương kim thần vực, bảy ma tông, một trong, bằng vào ta thiên huyền tông thế lực, còn chưa đủ lấy tới đối kháng. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ám sát hội sự tình giao cho bản đế tất nhiên sẽ trong vòng nửa năm, để ám sát hội triệt để đi hướng hủy diệt. Tiêu Âm đối Lâm Vân không hoài nghi chút nào, nàng lập tức đối Lâm Vân tôn kính ôm quyền nói, có sư công tự mình xuất thủ, Tiêu Âm thì an tâm. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm nói ra, đoạn này thời gian ta thì ẩn tàng ngươi trong tông, thân phận của ta muốn chặt chẽ giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để cho ngoài ta ngươi người thứ ba biết. Tiêu Âm tự nhiên minh bê. Coi như bị người dùng đao gác ở trên cổ, cũng sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó lại tiếp lấy nói với Tiêu Âm, ta giấu ở ngươi trong tông, cần phải có cái che giấu thân phận, ta sẽ giả bộ là đệ tử của ngươi đi. Cái này, này làm sao có thể? Tiêu Âm có vẻ hơi do dự, đây chẳng phải là loạn bối phận. Trước mặt người khác, ta là ngươi đệ tử. Tại người về sau, ta vẫn như cũ là ngươi sư công. Lâm Vân mười phần dứt khoát nói. Tốt a, vậy liền ủy khuất sư công. Tiêu Âm suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Dù sao cũng là hư giả thân phận không thể coi là thật. Về sau trước mặt người khác, nhớ kỹ gọi tên ta, không lộ tẩy. Lâm Vân nhắc nhở lấy nói. Tiêu Âm tôn kính gật đầu nói. Đúng vậy sư công. Gọi ta Lâm Vân đi. Lâm Vân từ vị trí bên trên đứng lên. Có lẽ là Lâm Vân khí chàng quá mạnh. Tiêu Âm một thời gian không biết làm sao ngoạm ăn. Lâm Vân. Chớ khẩn trương, thả tự nhiên điểm. Lâm Vân vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai, đối nàng an ủi nói. Vâng. Tiêu Âm nhẹ gật đầu nói. Tại Lâm Vân trước mặt từ đầu đến cuối không đổi được tôn kính. Liền phảng phất đối Lâm Vân tôn kính, đã lạc ấn tại nàng thực chất bên trong. Lâm Vân cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói ra. Trước an bài cho ta một chỗ trụ sở, ta còn có một đám đồng bạn, hai ngày nữa liền muốn nhận lấy. Vâng, Tiêu Âm tôn kính gật gật đầu. Lâm Vân thành tiếp lấy nói ra, ngươi đem trước mắt nắm giữ đến, hết thảy có quan hệ với ám sát hội tình báo, đều chỉnh lý tốt đưa cho ta. Vâng, Tiêu Âm hay là tôn kính gật gật đầu. Lâm Vân lần nữa vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai, dùng hết lượng giọng ôn hòa đối nàng nói ra, buông lỏng một chút, từ bình chướng bài trừ bắt đầu, thân phận của ta chính là của ngươi đệ tử. Lâm Vân nói xong liền bài trừ bình chướng, sau đó quay người đi ra chủ điện, chỉ để lại một mặt không biết làm sao Tiêu Âm. Sáng sớm hôm sau, Thiên Huyền Tông diễn võ trường, kia vừa sửa xong diễn võ trên quảng trường, tụ mãn Thiên Huyền Tông hơn vạn tên đệ tử, cùng mấy trăm tên chấp sự trưởng lão. Ở đây mỗi một tên đệ tử, tu vi đều chỉ ít tại võ vương phía trên, mà một chút ưu tú thiên tài càng là đạt tới võ tông cảnh giới. Mà ở đây mỗi một vị chấp sự, cũng đều cơ hồ đạt tới cao giai võ tông. Về phần trưởng lão thì tất cả đều là thuần một sắc võ hoàng. Vô luận là đệ tử chấp sự hay là trưởng lão, đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận lên. Tông chủ đột nhiên đem chúng ta triệu tập lại, các ngươi nói đây rốt cuộc là vì chuyện gì hả, ta cũng không phải rất rõ ràng a. Chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng yếu công việc quan trọng bố, có thể hay không cùng cái kia vừa tới thiếu niên có quan hệ, nghe nói thiếu niên kia thiên phú cực cao, có thể cùng trưởng lão đánh cái không phân sàn sàn nhau, tông chủ không phải là nhìn chúng hắn, muốn thu nàng làm thân truyền đệ tử, loại chuyện này làm sao có thể. Ngươi không khỏi cũng nghĩ quá ngây thơ đi. Muốn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, không không chỉ có riêng chỉ là thiên phú tốt là được, còn nhất định phải là tông chủ phi thường tín nhiệm người mới được. Nói không sai, Tố Cẩm là tông chủ từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cho nên nàng mới có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Thiếu niên kia vừa mới đến tông môn không đến 2 ngày, coi như thiên phú của hắn lại thế nào nghịch thiên, tông chủ cũng không có khả năng đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Khi mọi người nghị luận đến chính kích liệt lúc, Tiêu Âm rốt cục mang theo Lâm Vân cùng Tố Cẩm hiện thân. Tiêu Âm đi vào diễn võ trường phía trước trên cung điện, Lâm Vân cùng Tố Cẩm thì đi sát đằng sau ở sau lưng nàng. Nhìn thấy Lâm Vân vậy mà cùng Tố Cẩm sóng vai mà đi, mọi người tại đây tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đến không dám ở nói cái gì, bởi vì Tiêu Âm đã chào hỏi đám người an tĩnh lại. Tại toàn bộ hiện trường đều an tĩnh lại về sau, Tiêu Âm lúc này mới ngay trước toàn tông tất cả mọi người nói ra, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập tới, là vì tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Nghe được Tiêu Âm nói chuyện trọng yếu, mọi người tại đây đều vô ý thức ngừng thở, ở trong lòng âm thầm suy đoán ý nghĩ của mình. Tiêu Âm quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn một chút, sau đó đối mọi người tại đây nói ra, Lâm Vân hôm qua đã bái nhập môn hạ của ta. Hiện tại đã là ta thân truyền đệ tử. Từ hôm nay trở đi, hắn đem được hưởng thân truyền đệ tử đãi ngộ. Tại Tiêu Âm tuyên Yên Vân trở thành nàng thân truyền đệ tử về sau, toàn bộ diễn võ quảng trường đều triệt để sôi trào lên. Các đệ tử chấp sự thậm chí là trưởng lão đều ngầm kịch liệt nghị luận lên. Bọn hắn thảo luận đề chỉ có một cái, đó chính là Lâm Vân đến tột cùng là như thế nào thượng vị. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tông chủ của bọn hắn cũng chỉ thu qua Tố Cẩm một người đệ tử. Tố Cẩm sở dĩ có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, không chỉ là bởi vì nàng thiên phú cực cao, cũng bởi vì nàng là tông chủ nhìn xem lớn lên. Ngoại trừ Tố Cẩm bên ngoài, Thiên Huyền Tông còn có mấy một thiên tài, thiên phú của bọn hắn không thể so với Tố Cẩm kém bao nhiêu, nhưng không có một người có thể trở thành tông chủ đệ tử. Bởi vì tông chủ đối bọn hắn còn không có đầy đủ tín nhiệm, mà cái này vừa tới Thiên Huyền Tông không đến 2 ngày thiếu niên, lại là đánh vỡ tiền lệ trực tiếp để tông chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Đang sôi nổi nghị luận trong đám người, lại có một cái thanh niên anh tuấn không nói lời nào đứng tại chỗ, đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả. Lâm Vân sao? Ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì? Trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Sau nửa ngày, thanh niên anh tuấn mới dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, khiêu chiến. Tiêu Âm tuyên bố Lâm Vân thân truyền đệ tử thân phận về sau, Lâm Vân liền một mực lưu tại Thiên Huyền Tông bên trong. Trong thời gian này một mực bá chiếm trong tông tốt nhất tài nguyên tu luyện, đưa tới tông môn rất nhiều đệ tử bất mãn. Tại Thiên Huyền Tông, những đệ tử này trong mắt, Lâm Vân chính là một cái tội ác tày trời hấp huyết quỷ. Bởi vì Lâm Vân tồn tại, cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn tài nguyên. Nếu như không có Lâm Vân, bọn hắn có thể phân đến tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Không ít trong tông đệ tử đều top 5 top 3, ở sau lưng đối Lâm Vân sự tình nghị luận ầm ĩ. Nghe nói cái kia mới nhậm chức thân truyền đệ tử, mới vẻn vẹn chỉ có một cấp võ tông tu vi. Đều nói hắn tiếp nhận trưởng lão 3 chiêu, vậy hiển nhiên chính là trưởng lão cố ý nhường, nói không chừng thực lực của hắn còn không có ta mạnh đâu. Một cái ải bàn tử suy đoán nói, dạng này người, lại có thể trở thành thân truyền đệ tử, chậc chậc chậc. Cao gầy thanh niên chậc chậc nói, ải bàn tử lại tiếp lấy suy đoán nói, cũng không biết hắn cùng tông chủ là quan hệ như thế nào, đến một lần Thiên Huyền Tông thì mở miệng muốn tìm tông chủ. Tông chủ nhìn thấy hắn không nói 2 lời trực tiếp mang đi, ngày hôm sau hắn liền thành tông chủ đệ tử thân truyền, các ngươi nói hắn sẽ không phải là tông chủ thân thích chứ? Cao gầy thanh niên tán đồng gật đầu nói, ngươi chưa nói xong thật có loại khả năng này, bằng không hắn làm sao có thể tiền nhiệm đâu, dù sao thì ngay cả chúng ta Lưu Tinh Sư Vinh đều không thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ A. Ải bản tử cũng đi theo gật đầu nói đúng. Chúng ta Lưu Tinh Sư Vinh thế nhưng là cấp 6 võ tông cảnh giới cao thủ, luận thực lực chưa chắc tại Tố Cẩm phía dưới. Tông chủ muốn thu thân truyền đệ tử, làm sao cũng phải trước tuyển chúng ta Lưu Tinh Sư Vinh A. 3. ải bản tử vừa mới nói xong, bên cạnh hắn cái kia híp híp mắt thanh niên, trực tiếp đem trong tay chén trà bóp phấn toái, truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Lưu Tinh sư huynh, ngươi thế nào? Ải bản tử mặt mũi tràn đầy lãnh hãn nhìn xem híp híp mắt thanh niên, hắn vốn chỉ là nghĩ vỗ vỗ mông ngựa lấy lòng vị sư huynh này, lại không nghĩ rằng vậy mà lại đem nó cấp chọc giận. Tên là Lưu Tinh híp híp mắt thanh niên mặt âm trầm nói ra, các ngươi nói rất đúng, coi như tông chủ muốn thu thân truyền đệ tử, cũng hẳn là thu ta Lưu Tinh mới đúng, dựa vào cái gì đến phiên hắn. Ải bản tử lập tức ồn ào nói không sai, thì ngay cả chúng ta Lưu Tinh sư huynh cũng còn không trở thành thân truyền đệ tử đó, dựa vào cái gì thì đến phiên hắn rồi. Cao gầy thanh niên đột nhiên đề nghị, Lưu Tinh sư huynh, theo ta thấy ngươi không bằng đi khiêu chiến hắn. Khiêu chiến? Lưu Tinh lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cao gầy thanh niên lại tiếp lấy nói ra, chỉ cần ngươi tại khiêu chiến bên trong chiến thắng hắn, trưởng lão cố ý nhường sự thật, cũng liền mọi người đều biết. Đến lúc đó hắn cái này thân truyền đệ tử, sẽ chỉ trở thành Thiên Huyền Tông trò cười. Lưu Tinh nghe xong liên tục gật đầu, cái chủ ý này không sai, coi như hắn muốn làm thân truyền đệ tử, ta cũng muốn để hắn làm sử thượng phế nhất thân truyền đệ tử. Thiên Huyền Tông chủ điện chia làm tiền điện, bên trong điện, cùng hậu điện. Hậu điện là Tiêu Âm chỗ ở, cũng là Thiên Huyền Tông xa hoa nhất địa phương. Tiêu Âm vốn định đem hậu điện nhường lại cấp Lâm Vân, nhưng lại bị Lâm Vân cự tuyệt. Lâm Vân đột nhiên trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, cũng đã đầy đủ để cho người ta hoài nghi.